Y võ song toàn, chương 1295, ngang tài ngang sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao muốn kiếm của mày. Nicolas James khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên, sau đó nắm chặt nắm đấm, trực tiếp lao về phía Tần Lâm, khí thế đáng sợ, không thể nào so với Thiệt Kiếm Dị được, ngay cả Tần Lam cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh nhanh chóng xông lên, bởi vì sợ rằng sẽ không áp chế được khí thế của Nicolas James. Google ngay trang, Trùm Duyện, NET. Phải nói rằng, cái gọi là chiến binh số 1 của Atlantis này đã thực sự khiến cho Tần Lâm bị sốc. Sức mạnh của anh ta hoàn toàn xứng đáng với hai từ, chiến binh. Nhưng Tần Lâm vẫn sẽ không nương tay. Hai người cùng tấn công bằng nắm đấm. Trận quyết chiến cuối cùng cũng đã được bắt đầu. Nicolas James cao hơn Tần Lâm một cái đầu, lại đấm liên tục nên đã gây cho Tần Lâm áp lực rất lớn. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu. Cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng có vẻ Nicolas James tự tin hơn hẳn, bởi vì anh ta có lợi thế về chiều cao, sải tay lại cực dài, hai người càng lúc càng hăng, trận đấu ngày càng trở nên máu lửa. Ánh mắt của Nicolas James dần lộ ra một chút kinh ngạc, không ngờ loài người thấp kém này lại có sức chiến đấu như vậy, đúng là không tầm thường chút nào. Xem ra tao phải thể hiện rõ bản lĩnh thật sự của mình rồi, đừng ngoan cố làm gì nữa, mày sẽ không thể đánh bại tao được đâu. Vinh quang của Atlantis sẽ luôn soi sáng cho bọn tao. Nicolas James gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm dài, sau đó tiếp tục tiến lên, không ngừng tăng áp lực lên người Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm cũng rất hưng phấn, cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng gay cấn. Tạ Hồng Mai nhìn đầy kinh ngạc, Tần Đại Sư mà vẫn không thể làm khó được tên người Atlantis đó sao? Chẳng lẽ bọn họ thực sự sẽ thua ư? Không thể nào. Tạ Hồng Mai rất tin tưởng vào thực lực của Tần Đại Sư. Anh tuyệt đối không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được. Tuyệt đối không. Ngay sau đó, Tần Lâm liền đối mặt với những đòn tấn công liên tiếp của Nicolas James mà không chút sợ hãi. Anh hoàn toàn không quan tâm gì cả. Anh dùng bạo lực để khống chế bạo lực. Trận chiến sinh tử giữa hai người khiến cho Tạ Hồng Mai thực sự sợ hãi. Ở phía bên kia, ngay cả Lalisa cũng rất sốc. Cô ta không ngờ loài người lại có thể chiến đấu với Nicolas James. Chẳng phải Nicolas James chính là chiến binh số 1 của Atlantis hay sao? Thật đáng xấu hổ, Lalisa cau mày, vinh quang của Atlantis là bất khả xâm phạm. Nếu Nicolas James không thể đánh bại Tần Lâm một cách nhanh chóng thì cô ta sẽ ra tay. Đương nhiên, nếu cô ta ra tay thì đây chính là một sự sỉ nhục lớn đối với Nicolas James. Vậy nên Lalisa mới không ra tay. Bởi vì Nicolas James cảm thấy đủ tự tin nên mới có thể bình tĩnh như vậy, nếu như anh ta thua. Không, anh ta sẽ không thua, tuy Lalisa không hề thích Nicolas James, nhưng thực lực của anh ta là điều không thể chối cãi. Khốn kiếp, xéo mau, thái cực quyền của Tần Lâm hoàn toàn áp sát Nicolas James, cho dù nắm đấm của anh ta có tàn nhẫn, nhanh và dữ dội đến đâu thì vẫn bị Tần Lâm giải quyết một cách dễ dàng, đương nhiên không có gì phải lo lắng cả. Tư lượng bát thiên cân. Tuy trông Tần Lâm có vẻ mềm mại hơn so với Nicolas James, nhưng chê y thực tế đó lại là một chiêu thức để sử dụng. Tên này nhất định mạnh hơn nhiều so với Thiệt Kiếm Dị, vậy nên Tần Lâm mới thận trọng quyết chiến như vậy. Tư lượng bát thiên cân, một câu nói trong Thái Cực Quyền Luận, ý chỉ dùng sức nhỏ đánh sức lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Nicolas James mà nói, nếu không giải quyết được Tần Lâm càng sớm càng tốt thì sẽ khiến công chúa không hài lòng. Hơn nữa, chẳng phải đã làm hủy đi danh hiệu chiến binh số 1 của Nicolas James ở Atlantis sao? Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này được. Vì vậy anh ta nhất định phải giết chết Tần Lâm, đoạt lấy miếng ngọc bội kia, để thể hiện sự tôn kính đối với công chúa Lalisa. Hai người bọn họ đã có hôn ước từ lâu, cho nên đây chính là lời hứa của anh ta. Chỉ có thể thành công, không thể nào thất bại. Tuyệt đối không cho phép xảy ra ngoại lệ. Trong trận chiến này, tên loài người kia chết chắc rồi. Mặt Nicolas James đanh lại, tràn đầy tức giận, sau đó tiếp tục đánh nhau với Tần Lâm, những cú đấm đáng sợ liên tục dội xuống để chiếm ưu thế. Nhưng Tần Lâm vẫn không hề lùi bước, anh cũng ngày càng trở nên dũng mãnh hơn, đặc biệt là sau khi trải qua trận chiến với Thiệt Kiếm Dị, anh lại càng ngày càng cảm thấy thực lực của bản thân tiếp tục tăng lên. Kinh nghiệm chiến đấu càng lúc càng dồi dào, không hề có chút áp lực gì khi đối mặt với Nicolas James. Cả hai đều toát ra sát khí đáng sợ. Tần Lâm bước một cách vững vàng, bước chân của cả hai người đều cắm sâu vào lớp băng tuyết dưới chân, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Tần Lâm lấy bất biến ứng vạn biến, bởi vì chiêu thức của Nicholas James cũng không tệ chút nào. Thực lực của anh ta mạnh hơn nhiều so với Tần Lâm tưởng tượng. Sức mạnh của Nicholas James có khả năng đã đạt tới top đầu bảng hổ, thậm chí còn là cao thủ bảng rồng. Một trận chiến như vậy, đối với Tần Lâm mà nói cũng cần phải thận trọng. Nicholas James tấn công chưa được bao lâu thì đã tức giận hơn so với Tần Lâm. Nếu như không thể hiện được trước mặt công chúa thì trận đấu này cũng trở nên vô nghĩa. Hơ, một tiếng hét lớn vang lên, Nicholas James lập tức lao về phía Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm vẫn đứng bất động, đối mặt với kẻ địch mạnh nhưng anh lại bình tĩnh không chút hoảng sợ. Anh đã khai thông 6 đường kinh mạch, khiến cho khí huyết trong cơ thể cũng vô cùng thông suốt. Lúc này mới chính là sức mạnh của cao thủ lục mạch. Tần Lâm vô cùng thận trọng, sức chiến đấu không ngừng được nâng cao. Trong trận chiến với Thiệt Kiếm Dị lần trước, Tần Lâm đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng khả năng hồi phục của cao thủ lục mạch cũng khá nhanh. Sau khi kinh mạch được khai thông thì cảm giác sức mạnh không ngừng dâng trào chính là điều mà Tần Lâm đắc ý nhất. Bịch, bịch, bịch, từng cú đấm nặng nề giáng xuống, Tần Lâm bắt đầu phản đòn triệt để. Mặc dù cả hai tấn công lẫn nhau nhưng rõ ràng là Tần Lâm vẫn hơn một bước, đấm từng quyền cứng như thép xuống Nicholas James, ép anh ta phải lùi về sau, sắc mặt dần trở nên u ám, nhưng căn bản anh ta không sao đỡ nổi sự tấn công như vô bão của Tần Lâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ thua. Nicholas James dường như cũng cảm nhận được mình bị áp chế. Sức mạnh của Tần Lâm vượt quá xa tưởng tượng của anh ta. Lúc này trận chiến giữa hai người càng trở nên vô cùng ác liệt. Thế nhưng Nicholas James vẫn không chịu thua kém. Cho dù có bị thương thì cũng phải để lại dấu ấn chê y người Tần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Nicholas James đang dần bại trận. Anh ta đã bị Tần Lâm ép đến vực sâu, xung quanh thung lũng băng tách giãn phủ đầy băng tuyết. Lúc này bước chân của Nicholas James ngày càng trở nên khó khăn hơn. Còn khí thế của Tần Lâm lại liên tục giáng xuống. Cho dù có cao hơn Tần Lâm nửa cái đầu nhưng anh ta vẫn không hề có chút ưu thế nào. Cuối cùng đã bị Tần Lâm đánh đến mức thở không ra hơi. Sức mạnh của Liên Hoàn Quyền đánh xuống, liên tục áp chế để đẩy Nicholas James vào tình thế tuyệt vọng. Tần Lâm luôn hiểu rất rõ ưu thế sức mạnh của mình, kinh mạch trong cơ thể càng khai thông nhiều thì khí huyết lưu thông càng nhanh, khả năng phối hợp và vận động của cơ thể có thể đạt đến mức kinh người. Vậy nên cao thủ huyết mạch mới chính là tiêu chí để đánh giá kẻ mạnh. Mỗi một lần kinh mạch được khai thông, lại là một sự chuyển hóa về chất, nếu có nhiều kinh mạch được khai thông hơn những người khác thì đương nhiên sẽ càng mạnh. Lực bạt sơn hề khí cay thế, một câu nói trong điển tích, tạm dịch. Sức rời núi, khí trùng trời. Cú đấm nặng nề của Tần Lâm cuối cùng cũng khiến cho Nicholas James không thể chống cự được nữa. Máu trào ra ngoài, anh ta bất giác lùi về phía sau. Trong mắt giờ đây cũng chỉ hiện lên một tia kinh ngạc. Tần Lâm quá mạnh, lại còn trẻ như vậy, đúng là khiến cho Nicholas James không thể tưởng tượng được. Aghhhh, Nicholas James giống lên. Lúc này lớp tuyết xung quanh bỗng rơi từng mảng từ rìa hẻm núi xuống. Tần Lâm chợt nhíu mày. Nếu tên não tàn này còn tiếp tục gầm lên như thế thì nhất định sẽ làm cho lớp tuyết này sập xuống mất. Âm thanh vang vọng trong hang làm cho người ta đau cả đầu. Nicholas James nhân cơ hội, anh ta vươn tay trực tiếp nắm lấy cây quyền trượng đầu cá đen như mực, lập tức xông về phía Tần Lâm. Có thể chết dưới quyền trượng biển sâu của tao đã là tốt lắm rồi. Chịu chết đi loài người nhỏ bé kia, cách chương.